Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3873, lớn nhất sai lầm. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, 3000 huyền băng cận vệ, có thể triệu hồi ra 30000 huyền băng quân đoàn. Hắn thực lực mạnh, không chút nào tại luyện ngục quân đoàn phía dưới, chỉ bất quá, luyện ngục quân đoàn, là lấy xâm lược như hỏa siêu cấp lực phá hoại lấy xưng. Huyền băng quân đoàn, là lấy bất động như núi siêu cấp lực phòng ngự xưng. Hai đại quân đoàn, đều là vô cùng cường đại quân đoàn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tuyệt đối không thể không để mắt đến huyền băng quân đoàn, hắn nhất định phải rút chút thời gian, đi cực bắc chi địa, săn giết huyền băng, cự thú, thu hoạch huyền băng hạt giống, đem những cái kia huyền băng hạt giống, đưa cho cái kia 3000 huyền băng cận. Vệ, liền có thể triệu hồi ra huyền băng cự thú. Không cần hoài nghi, đó là một chi đủ để cùng luyện ngục quân đoàn địch nổi. Siêu cường tồn tại, bồi dưỡng trên nguyên tắc, cùng luyện ngục quân đoàn sấp xỉ. Xếp tại thứ hai, hàng ngũ, đều là muốn làm là át chủ bài. Đến đại lực bồi dưỡng, hết thảy đãi ngộ, tốt bao nhiêu liền cho tốt bao nhiêu. Thà rằng bọn họ tốc độ phát triển chậm một chút, cũng tuyệt đối phải trầm ổn. Căn cơ, phải biết, mọi thứ đều nói cái duyên phận. Dục tốc bất đạt, một lòng phải nhanh chóng thành lập được thế lực khổng lồ, thì nhất định là, muốn lấy hy sinh tương lai làm đại giá. Chỉ cần dựa vào trong tay tư nguyên, nhanh chóng đẩy nhanh quá trình 9 cái. Kia 3000 thiên ma cấm vệ, liền đủ để trợ giúp Chu Hoành Vũ hoành hành nhất. Thời, cho dù luyện ngục quân đoàn cùng huyền băng quân đoàn tạm thời không cách nào hình thành chiến lực, cũng căn bản không sao cả. Có cái này hai đại quân đoàn nơi tay, cho dù tạm thời xuống dốc lại như thế nào, một khi cái này hai đại quân đoàn trưởng thành, liền đủ để trợ giúp Chu Hoành Vũ tung hoành thiên hạ, không ai địch nổi. Cuối cùng nhất, cũng là thứ sáu sự kiện. Cái này thứ sáu sự kiện, là cuối cùng nhất một việc. Sự kiện này, Chu Hoành Vũ cho tới nay, kỳ thực đều rất xem trọng. Nhưng là, tuy nhiên Chu Hoành Vũ rất xem trọng, nhưng cho tới nay, can thiệp, độ đều quá thấp. Sự kiện này, cũng là Chu Hoành Vũ dưới trướng cường đại nhất một chi quân đoàn. Nếu như nói, luyện ngục quân đoàn cùng huyền băng quân đoàn là Chu Hoành Vũ trong tay át chủ bài, như vậy, cái này cuối cùng nhất một chi quân đoàn chính là Chu Hoành Vũ bảo mệnh át chủ bài. Át chủ bài tất nhiên cường đại, tất nhiên vô địch, thế nhưng là cùng bảo mệnh át chủ bài so ra, nhưng vẫn là kém quá nhiều. Chi này quân đoàn, không phải khác, chính là Chu Hoành Vũ ủy thác Hải Sơn thành lập chi kia Độc Long quân đoàn. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đem hơn 3000 mai nhất phẩm hóa long đan giao cho Hải Sơn sau khi, liền rốt cuộc không để ý tới Độc Long quân đoàn. Từ tuyển bạt, đến bồi dưỡng, đến cho tư nguyên, từ tiến vào hóa long trí, đến một đường quật khởi, toàn bộ quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ tham dự độ thực sự quá thấp. Tất cả Độc Long đều chỉ biết có Hải Sơn, lại không biết có Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên Hải Sơn đầy đủ trung thành, nhưng là rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đối Độc Long quân đoàn trưởng khống là bất lực. Vô luận Chu Hoành Vũ muốn làm cái gì, đều muốn thông qua Hải Sơn. Chu Hoành Vũ không cách nào cách lấy Hải Sơn chỉ huy cùng điều khiển chi này Độc Long quân đoàn. Phải biết, đây chính là Chu Hoành Vũ tốt nhất bảo mệnh át chủ bài a. Nắm giữ độ như thế thấp, thật không có vấn đề sao? Tuy nhiên Độc Long quân đoàn vĩnh viễn sẽ không phản bội Chu Hoành Vũ, nhưng là càng nhiều, Chu Hoành Vũ là đem chi này quân đoàn coi thành liên quân. Rất hiển nhiên, đây là Chu Hoành Vũ lớn nhất sai lầm. Chính mình bảo mệnh át chủ bài, lại là chính mình quân đội bạn. Đây không phải bị người nắm cán, đem tính mạng của mình giao cho người khác trưởng khống sao? Tuy nhiên Hải Sơn sẽ không phản bội, nhưng là chuyện cũ kể tốt, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Mà lại, Hải Sơn không vui, hoàn toàn có thể không để ý tới Chu Hoành Vũ mệnh. lệnh, thực sự ép. Hải Sơn mặc dù không cách nào kháng lệnh, nhưng là người ta lại có thể xuất công không xuất lực a. Người muốn ta tới, vậy ta lập tức liền đến a. Bất quá, nguyên bản 3 ngày lộ trình, ta cứng rắn muốn đuổi 10 ngày. Ngươi, lại như thế nào? Ngươi nói ta kháng lệnh sao? Thế nhưng là ta không có a. Ngươi nói ta không có kháng lệnh sao? Thế nhưng là thời khắc mấu chốt, ngươi lại căn bản không trông cậy được vào bọn họ. Bởi vậy, đây tuyệt đối là Chu Hoành Vũ phạm vào lớn nhất sai lầm. Cường đại như thế một chương bảo mệnh át chủ bài, nhất định phải thật chặt giữ tại trong tay mình. Đừng nói là Hải Sơn, thì liền Chu Hoành Vũ con ruột đều là không thể tín nhiệm. Nghe cái kia cửu thải chùm sáng tự thuật, Chu Hoành Vũ không khỏi mồ hôi đầm đìa. Khủng bố, cái này thật quá kinh khủng. Chu Hoành Vũ chưa từng có nghĩ đến chính mình vậy mà phạm vào nhiều như vậy sai lầm. Muốn đến tương lai chính mình khẳng định sẽ thường xuyên đau chửi mình trước đó làm ra sai lầm quyết định đi. Nhất là độc này Long tộc, tuy nhiên phản bội khả năng rất thấp, nhưng là không thể không nói. Dạng này một chi quân đoàn, thật là không thể trông cậy vào. Cho tới nay, Ma Dương tộc cũng chỉ là hải xà tộc đồ ăn. Chu Hoành Vũ cùng độc long quân đoàn tiếp xúc lại ít như thế. Từ nội tâm bên trong giảng, độc long quân đoàn trong lòng, Chu Hoành Vũ thân, phận và địa vị, lại có thể cao đi đâu vậy chứ? Trong nội tâm có thể không khinh bỉ Chu Hoành Vũ, không coi thường cùng hắn, liền đã không tệ, thời khắc mấu chốt, còn chỉ nhìn bọn họ liều mình cứu giúp. Cái kia thật là suy nghĩ nhiều, đến nỗi Chu Hoành Vũ cho rất nhiều ân huệ, vậy cũng là thông qua Hải Sơn chi thủ xứng phát đi xuống. Đối với những cái kia độc long tộc tu sĩ tới nói, cho bọn họ hết thảy là Hải Sơn mà không phải Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên Hải Sơn sẽ không phản bội, nhưng là hắn lại không cách nào cải biến Chu Hoành Vũ tại mọi người hình tượng trong lòng cùng địa vị. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải thừa dịp hiện tại, thừa dịp độc long quân đoàn vừa mới chiêu mộ hoàn thành, còn chưa kịp bồi dưỡng thời điểm, liền đem bọn hắn mang theo trên người. Chỉ có tự mình bồi dưỡng ra tử đệ binh, mới là đáng tin cậy, đáng giá dựa vào. Mà lại, Chu Hoành Vũ nhất định phải thừa dịp những cái kia hải xa tộc tinh nhuệ, chiến thể đẳng cấp còn thấp thời điểm, liền đem xâm la chi lực trồng vào trong thức hải của bọn họ, chiếm cứ linh hồn của bọn hắn chi hạch. Chỉ có như thế, bọn họ mới có thể đối Chu Hoành Vũ vô cùng trung thành. Không chỉ là độc long quân đoàn, thiên ma cấm vệ, luyện ngục cận vệ, huyền băng cận vệ, cùng độc long quân đoàn, đều là như thế. Trong đó, thiên ma cấm vệ, luyện ngục cận vệ, cùng huyền băng cận vệ, là bầy ở ngoài sáng ba đại quân đoàn, mà độc long quân đoàn thì là tiềm tàng trong bóng tối, thuộc về Chu Hoành Vũ bảo mệnh át chủ bài. Cái này số lượng 12.000 người bàng đại quân đoàn cũng phải cần trồng vào xâm la âm xà. Chỉ có trồng vào xâm la âm xà mới có thể bảo đảm bọn họ tuyệt đối trung thành. Nghe cái kia cửu thải chùm sáng trình bày, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày, cười khổ nhìn xem cái kia cửu thải chùm sáng. Chu Hoành Vũ nói, cái kia luyện ngục quân đoàn cũng có thể trồng vào xâm la âm xà sao? Chẳng lẽ xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực sẽ không lẫn nhau triệt tiêu sao? Ha ha ha, nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia cửu thải chùm sáng không khỏi phá lên cười. Trong tiếng cười, cái kia cửu thải chùm sáng nói, xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực vốn là linh hồn chi lực lưỡng cực. Trong đó, xâm la chi lực là linh hồn âm cực, luyện ngục chi lực là linh hồn dương cực. Hai lực hợp nhất phía dưới, liền có thể hợp thành xâm la luyện ngục. Đó mới là linh hồn chi lực hoàn chỉnh hình thái. Bởi vậy, xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực chẳng những sẽ không mâu thuẫn, một khi lẫn nhau tao ngộ, ngược lại sẽ lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau xúc tiến, hình thành một cái hoàn chỉnh hệ thống sức mạnh. Trong lúc nói chuyện, cái kia cửu thải chùm sáng kịch liệt run rẩy lên, run rẩy bên trong. Cái kia cửu thải chùm sáng nói, không được, lực lượng của ta sắp khô kiệt, không cách nào kiên trì. Ào ào ào, nương theo lấy cái kia cửu thải chùm sáng thanh âm, từng đạo rực rỡ điểm sáng bắt đầu từ cái kia cửu thải chùm sáng bên trong phiêu tán đi ra. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ lo lắng nói, cái kia còn có cái gì cần lời nhắn nhủ sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ truy vấn, cái kia cửu thải chùm sáng nhanh chóng nói, phù văn cổ thụ nơi trọng yếu, phong ấn luyện ngục ma vương luyện ngục chi lực, người có thể đi mang tới, dung hợp thành xâm la luyện ngục. Trong lúc nói chuyện, cái kia cửu thải chùm sáng tiêu tán tốc độ càng nhanh hơn nhanh, như mưa rơi màu sắc rực rỡ ánh sáng, nhao nhao từ cái kia cửu thải chùm sáng bên trong dâng lên, dung nhập hư không bên trong. Đối mặt cùng này, cái kia cửu thải chùm sáng hư nhược cười một tiếng, thanh âm vô cùng nhu hòa, mà nói, cuối cùng nhất, hy vọng ngươi có thể đối âm linh nhi tốt một chút, nàng có lẽ là trên cái thế giới này yêu ngươi nhất, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, cái kia cửu thải chùm sáng cuối cùng triệt để tiêu tán ra, hóa làm cái kia đầy trời màu sắc rực rỡ ánh sáng. Hết chương.